Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 97, sát quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới cấp 2, bát đại chủng tộc đấu tranh lẫn nhau trong thế giới cấp 2. Lúc này, 7 chủng tộc đã rời khỏi Tân Thủ Thôn, bắt đầu phát triển chính mình, có thể đi tới thế giới cấp 2, chí ít đều là chủng tộc bậc trung. Tốc độ tiến công cũng sẽ không chậm bao nhiêu so với thế giới cấp 1. Theo thứ tự là linh nhân tộc, lộc xâm tộc, linh cô tộc, không linh tộc, tương hạp tộc, thiểm điện thể, quang chi ma phương. Còn chủng tộc thứ 8, bởi không đi ra từ trong Tân Thủ Thôn, nên không biết thế giới cấp 2 vẫn chỉ có một chủng tộc có thể sống sót như cũ. 8 chủng tộc. Hơn nữa sẽ có một chủng tộc từ thế giới cấp 1 đi tới thế giới cấp 2. Tổng cộng chính là 9 chủng tộc. 9 chủng tộc muốn trở thành người chiến thắng sau cùng. Cạnh tranh tàn khốc dị thường. Thế giới cấp 2 so sánh ra tàn khốc hơn nhiều. Không Thiên Thành, đây là một tòa thành trì bay trên bầu trời. Tòa thành này là cứ điểm linh nhân tộc. Tòa thành rất lớn, bằng chừng một châu lục ở thế giới hiện thực. Thế giới cấp 2 bao la vô cùng, nếu như muốn thăm dò đến phần cuối thế giới, hầu như là chuyện không thể nào. Dù sao, mỗi chủng tộc đều có con số nhân khẩu to lớn. Nếu là có thể tìm được nguyên tộc của chủng tộc chúng ta thì tốt rồi. Đúng vậy à, chủng tộc chi nhánh chúng ta, nếu như có thể nhập vào trong nguyên tộc, tất nhiên có thể phát triển lớn hơn. Cũng không biết đến cùng nguyên tộc ở thế giới nào. Nếu như không cách nào nhập vào nguyên tộc, tình cảnh tương lai chúng ta tràn ngập nguy cơ. Nguyên tộc mở ra cây kỹ năng, làm nhân hoàng của linh nhân tộc. Cấp 11 lại chỉ có tổng cộng 5 ô kỹ năng. Nguyên tộc cường đại nhất chính là tính trưởng thành, mà nhân tộc lại là đại biểu tính trưởng thành lớn mạnh nhất. Chủng tộc chi nhánh nhập vào nguyên tộc sẽ không bị phán định là nô lệ, mà là quy tổ, trở thành một bộ phận của nhân tộc, có thể cung cấp thêm cho bản thân nhân tộc. Đồng thời chủng tộc chi nhánh cũng sẽ đạt được một bộ phận tăng trưởng. Trong hư không, tìm kiếm nguyên tộc của chủng tộc mình cũng là một loại biện pháp tăng trưởng. Thế nhưng có thể gặp không thể cầu. Gặp phải chủng tộc gì là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thậm chí một số thời khác, nguyên tộc không qua được mấy lần sàng chọn trước trực tiếp bị loại bỏ. Cũng là chuyện thường xảy ra. 2. Bản thân nguyên tộc của chúng ta cũng rất yếu. Nếu có thể còn sống trong trận chiến dịch đầu, cũng là dựa vào chủng tộc khác. Lúc đó nếu như muốn giúp thoát ra ngoài, coi như khó khăn. Linh Nguyên Tử thở dài. Hắn chính là linh nhân tộc nhân hoàng. Đột nhiên, một tin tức truyền đến, trực tiếp thâm nhập vào trong não hải của Linh Nguyên Tử. Nhân hoàng đại nhân, thiểm điện thể lại đến gây chuyện. Bọn họ nối thành thiểm điện vân, cản đường ra của chúng ta. Mẹ, sao lại đến kiếm chuyện? Đối phương chính là không đánh nhau chính diện cùng chúng ta. Chỉ dùng phương pháp như vậy ác tâm chúng ta. Nhân hoàng đại nhân, người xem, hai, chỉ cần đánh. Bọn họ khẳng định chạy, nếu như đuổi, lại rơi bẫy của đối phương. Nước cờ này, thật mệt. Thiểm điện thể là một loại vũ trụ thể. Bản thân bọn họ chính là tia chớp. Đặc thù lớn nhất của vũ trụ thể chính là bọn họ biểu đạt hình thức bản thân. Là hiện tượng tự nhiên nào đó trong vũ trụ. Đây là ý thức mà hiện tượng tự nhiên sản sinh ra. Vốn có độ hòa hợp nguyên tố cực mạnh. Khác với nguyên tố thể trong huyễn tưởng trùng chính là bọn họ phổ biến trí lực thấp. Phục tùng một ý chí thống nhất điều phối. Đồng thời, bọn họ có thể là vô số cá thể, cũng có thể tổ hợp thành một chỉnh thể. Điều này khác với mỗi nguyên tố thể đều độc lập với nhau. Có thể nói, thủ lĩnh chính là cả một chủng tộc bên ngoài. Cả một chủng tộc này liền có thể tổ hợp thành thủ lĩnh bên ngoài. Muốn giết chết, độ khó cực cao, chỉ có hai loại phương thức giết chết. Một là tìm được hạch tâm, một loại khác chính là tiêu diệt hết. mà bản thân vũ trụ thể vốn có năng lực miễn thương vật lý cực cao. Điều này cũng cùng cấp với nguyên tố thể. Muốn đối phó bọn họ, bình thường chỉ có thể đi qua thủ đoạn đặc biệt. Nhân hoàng đại nhân, sứ giả Lộc Xâm tộc cầu kiến, hy vọng hình thành liên minh cùng linh nhân tộc. Đã hoàn thành sự kiện quan trọng, tính toán phần thưởng, cho điểm chiến tích, SSS, chúc mừng ngài nhận được danh hiệu. Ai có thể cản trở ta? Miêu tả, ở cấp thế giới thứ nhất, trong vòng một ngày liên tục dế tê chết 3 vị thủ lĩnh. Hiệu quả, mỗi ngày một lần, có thể không nhìn bất kỳ cản trở nào xuyên qua không gian, cho điểm chủng tộc. SSS, chúc mừng nhân tộc nhận được thêm vào quyền năng. Sát quyền, top 10, cường giả nhân tộc, sẽ được năng lực tài quyết sinh mạng dị tộc. Mỗi ngày giới hạn sử dụng 1 giờ, cho điểm cống hiến cá nhân. SSS, chúc mừng ngài nhận được thêm vào kỹ năng. Cảm giác tuyệt đối, độc nhất, cảm giác tuyệt đối. Cảm giác của người có thể cảm giác được tất cả sự vật, bao gồm ẩn thân, tiêu thất, không thể nhìn kỹ. Kỹ năng có ký hiệu độc nhất, nghĩa là cả thế giới chỉ có một người chơi sở hữu. Đương nhiên, thiên phú sẽ không sở hữu ký hiệu như vậy. Thiên phú cấp SS trở lên đều là duy nhất, còn như thiên phú cấp S trở xuống thì có khả năng lặp lại. Tất cả thiên phú trên người Lục Thương bây giờ đều là thiên phú duy nhất thế giới, còn như những thần linh tộc kiếp trước sở hữu những thiên phú này. Vậy cũng không biết bọn họ thu được thiên phú mới gì. Sát quyền, rốt cuộc đến rồi. Nếu như nói, trong chủng tộc ngoại trừ vương, người chơi còn lại sẽ không có quyền lực tài quyết, vậy nghĩ lại bọn họ có tác dụng gì? Càng đi về thế giới phía sau, chủng tộc có thủ đoạn có thể hoàn toàn dế tê chết dị tộc càng nhiều, lại càng tiếp cận thế giới chân thực, mà tất cả chiến lược cũng là bức vương giả chủng tộc kia đi hướng tuyệt lộ. Liền giống như chơi cờ tướng một dạng, rất nhiều âm mưu, dương mưu, các loại bố cục cũng là vì tuyệt sát quân tướng. Tính toán hoàn thành, Lục Thương nhìn về phía tinh linh vương quan trong tay. Dung hợp, nhân hoàng quan cùng tinh linh vương quan dung hợp. Từng đạo quang mang xanh biếc từ trong tinh linh vương quan bị tước đoạt ra, dung nhập vào trong nhân hoàng quan. Bên trên nhân hoàng quan, sinh ra một viên bảo thạch sáng chói. Thu được thêm vào kỹ năng trang bị, hồi sinh quần thể, hồi sinh người chơi trong bán kính 5.0.01x trí lực. Thu được thêm vào kỹ năng chủng tộc khí tức sinh mệnh, lúc phụ cận có người chơi nhận được trị liệu, cùng chung hiệu quả trị liệu 50. Bên ngoài, hồi sinh quần thể, kỹ năng này còn thật thú vị. Bây giờ Lục Thương có là hồi sinh chân thực, sở hữu thêm hồi sinh quần thể, chẳng phải là nghĩa là hắn có thể hồi sinh số lượng lớn người chơi bị vương của những chủng tộc khác giết chết. Có được những kỹ năng này, Lục Thương lần nữa mở ra bảng thiên phú chủng tộc. Bây giờ, hắn đã có 4 điểm chủng tộc, có thể học 4 điểm thiên phú chủng tộc, mà chủng tộc đã mở khóa là Long tộc, Ác ma tộc, Tinh linh tộc, Cách chương.